Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 4, tiếp 3, góc truyện audio.com. Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi gặp Diêm Vương đi, là vừa một tên thủ lĩnh đứng đầu trong đám hắc y nhân đó đắc ý nói. Không biết ai phải nói câu này đâu, giọng nói đầy sự khinh bỉ và khiêu khích của Dạ Tước. Lên cho ta, nếu lấy được đầu của hai tên kia chúng ta mỗi người sẽ được 500 lượng bạc đó. Tên thủ lĩnh ra lệnh, tất cả đều xông lên đánh nhau, lúc đầu hai tên vương gia kia không cầm kiếm nên đẩy nhanh tốc độ, một phát đánh gãy cổ của hai tên rồi cướp lấy kiếm, những tiếng kiếm va chạm vào nhau. Keng keng, còn hai nàng thì đứng xem như đang được xem đấu kiếm miễn phí vậy, rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Mày ê, hai thằng cha vương gia này được một người nào đó thuê giết với giá cao thật. Nhiên vừa nhìn vừa nói với Thanh, tất nhiên rồi, người ta là vương gia mà sẽ có rất nhiều kẻ thù muốn giết rồi. Thanh bĩu môi nói, nhìn thấy bọn họ cứ đánh mãi mà chưa kết thúc, hai nàng thấy chán đang định chuồn đi thì hai tên hắc y kia chú ý đến lao tới chỗ của hai nàng, đang định bắt hai nàng để uy hiếp hai tên kia mà nào đâu có dễ như vậy. Thì trong vòng tích tắc mấy giây thì động mạch cổ của hai tên hắc y nhân kia đã bị cắt, tất nhiên là vậy rồi, hai nàng đã phải chịu rất nhiều rèn luyện khổ cực và được rất nhiều kinh nghiệm trong những lần làm nhiệm vụ nữa, có sao chỉ có hai tên này mà dám bắt bọn nàng. Cùng lúc đó hai tên vương gia kia cũng giải quyết xong đám sâu bọ kia, đứng đó có chút bất ngờ nhìn hai nàng không biết có nên tin vào mắt mình không, hai nàng công chúa mệnh danh là thục nữ, đoan trang của phượng quốc mà cũng biết giết người một cách nhanh gọn. Sau đó hai tên vương gia tìm được thứ gì đó trên người đám thích khách kia, hình như là lệnh bài thì phải rồi cất vào người, Dạ Tước và Đế Bạch đứng lên đi đến chỗ của hai nàng hỏi. Hai nàng biết võ sao? Hai tên vương gia kia nhíu mày đồng thanh hỏi. Phách Trương,